làm nũng livestream hàng ngày. Chương 81, thua ván đấu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua ván đấu thứ hai. Ngay lúc xạ thủ Voyo ở đối diện điều khiển Tôn Thượng Hương đánh bùa đỏ, Mạnh Khưu lập tức sử dụng kỹ năng giúp Lộc Duy tăng tốc và giảm sát thương. Lộc Duy từ trong bụi vẽ ra một đường bút mực, đợi đến khi kỹ năng bắt đầu gây sát thương, lập tức tốc biên qua người Tôn Thượng Hương, liên tiếp nhảy múa tích đủ nội tại bay lên gây sát thương chồng 10 lần lên kẻ địch. Nháy mắt hạ gục thành công Voyo Tôn Thượng Hương. First Blood, toàn bộ thành viên trong đội được cộng thêm điểm kinh nghiệm. Bình luận viên nam trên sân khấu kích động. LD Vicky Thượng Quan Uyển Nhi bay lên không? Chúng ta có thể thấy, cậu ấy đứng trong bụi sử dụng chiêu cuối trước, đợi chiêu cuối gây tối đa sát thương mới tốc biến qua người xạ thủ của Klaing để gây sát thương. Tôn Thượng Hương của Voyo cơ bản không kịp phản ứng. Thao tác điều khiển Thượng Quan Uyển Nhi thật sự quá hoàn hảo. Klaing Voyo không ngờ mình sẽ bị bắt lẻ. Lúc nãy hắn đã bị Tần Duyệt lấy mất nửa cây máu nên thanh máu rất thấp. Tốc biến còn chưa kịp dùng đã chết. Tôn Tẫn của Mạnh Khưu bắp tốc độ giảm hồi chiêu cho cả đội. Sau khi hết hạn nó đảo ngược thời gian còn có thể trả lại gần một nửa lượng máu đã mất. Vì thế mọi người nhìn thấy Lộc Duy sau khi băng trụ giết xạ thủ đối diện, chịu sát thương của trụ rất nhiều nhưng có sự hỗ trợ của Tôn Tẫn sau khi giết người xong vẫn còn gần một nửa cây máu đi về. Trời ơi, đây chính là công dụng của Tôn Tẫn. Ngạc nhiên thật đấy. Thì ra Tôn Tẫn dùng để băng trụ à, tôi tưởng nó chỉ là hỗ trợ thuần bình thường thôi. Sau khi bị Lộc Duy lấy một mạng, Klaing liên tiếp nhắm vào Lộc Duy nhưng cậu luôn có Mạnh Khưu bảo vệ cho dù bị kẻ địch bắt cũng vẫn có thể hồi lại một nửa cây máu tương đương. Giảm một nửa sát thương của 5 người đối diện nên chưa nằm xuống lần nào cả. Quan trọng nhất vẫn là giữa trận. Mặc dù Voyo Tôn Thượng Hương bị Lộ Duy băng trụ giết nhưng khi có Trương Phi xuống hỗ trợ Lộc Duy không thể nào giết được hắn nữa. Hắn đã có thể yên bình để farm. Ở giữa trận, sát thương của Tôn Thượng Hương bắt đầu lớn hơn. Hắn mang theo hỗ trợ Trương Phi ăn lén rồng. Nhưng bị Mạnh Khưu đi kiểm tra tầm nhìn phát hiện. Mạnh Khưu kêu gọi đồng đội đến hỗ trợ. Nhưng Klaing đã đến trước một bước. Bắt đầu tăng tốc ăn rồng. Muốn cướp rồng trước lấy kinh tế và kinh nghiệm cho cả đội trước khi LD đến. Khi bọn họ sắp hạ gục thành công rồng, bỗng dưới chân xuất hiện một vòng tròn kết giới của Lữ Bố Tần Diệp nhảy đến. Bọn họ cố gắng chạy nhưng bị Mạnh Khưu ném ra hai quả bom. Chặn đường ra ở hang rồng. Bom có thể làm giảm tốc độ của kẻ địch đồng thời gây thêm sát thương phép. Lấy đi hơn 1.000 máu của 5 kẻ địch. Khi đối diện vất vả né tránh bom, Lộc Duy tốc biến vào giữa kẻ địch, vẽ ra một đường mực lao liên tiếp 5 lần sau đó bay lên không trung, liên tiếp tấn công kẻ địch, hạ gục cả 5 người. Penta Q, khi thông báo Penta Q vang lên giữa nhà thi đấu, toàn bộ nhà thi đấu yên tĩnh, sau đó bắt đầu hò hét. Rất nhiều fan của Klaing đã bỏ tấm biển cổ vũ xuống để vỗ tay cho LD. Bình luận viên lớn tiếng gào thét, hưng phấn vỗ bàn, Penta Q, đây chính là Penta Q đầu tiên của Thượng Quan Uyển Nhi trong lịch sử KPL. Chỉ có một mình Lộc Duy lo lắng như nào, Lộ Phi và Hàn Tranh đang đẩy trụ, chỉ có mình cậu mới kịp đến hỗ trợ. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi ở phiên bản này rất yếu, nếu cậu lướt không trúng cả 5 người thì cậu sẽ không thể hạ gục được họ. 5 người Klaing đứng cách khá xa nhau, nên cậu phải thay đổi hướng lao lên của mình. Mỗi lần phải đoán trước được vị trí của kẻ địch, phải chính xác mới thể lao lên lần nữa. Toàn bộ chiêu thức rất nhanh và chuẩn xác nếu không sẽ bị đối phương đánh chết ngay khi đang lướt. Phải dựa thêm vào một đòn đánh tay và bắc thêm một lần lướt mới có thể gây tối đa sát thương. Nếu một lần không lướt trúng kẻ địch, cậu không những không thể gây tối đa sát thương mà còn không thể bay lên không. Sau đó sẽ bị 5 người đối diện đánh chết. Khi nhìn thấy trạng thái bị quét sạch của đối diện, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Có cảm giác sống lại. Sau đó nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh hơn. Tôn Thượng Hương ở đối diện sau lần nằm xuống trước đó đã bị thọt hoàn toàn. Bọn Hàn Tranh nhanh chóng đẩy trụ khi năm người kẻ địch chưa hồi sinh. Đôi Lộc Duy đã đẩy đế nhà lính của đối phương. Khi đối diện hồi sinh để đánh giao tranh lần nữa, Lộ Phi điều khiển mã siêu bay thẳng về phía sau của Tôn Thượng Hương. Không cho hắn đến hỗ trợ, Mạnh Khưu nhanh chóng ném ra quả bom, ngăn cách đội hình của đối phương. Lộc Duy giúp Hàn Tranh, không đánh người mà quay sang phá nhà chính của đối phương. Chính thức giành chiến thắng ván đầu tiên. Sau khi kết thúc ván đầu tiên, Lộc Duy thấy khán giả bên dưới gọi tên LD. Có rất nhiều người đã bỏ biển cổ vũ cho Clying. Tay cầm đèn huỳnh quang gọi tên bọn họ. Người dẫn chương trình trên sân khấu nhấc tay thông báo. Ván đầu tiên, chiến thắng thuộc về LD Vicky. Tần Duyệt vỗ mạnh vai Lộc Duy. Làm rất tốt nha heo con. Lộc Duy cười vỗ tay với hắn. Hàn Tranh, Mạnh Khưu và Lộ Phi giơ ngón tay cái cho Lộc Duy. Lần đầu tham gia đã đánh được như này là rất tốt rồi. Vòng bảng KPL theo thể lệ BO3 nên mỗi trận phải thắng 2 ván mới là giành chiến thắng. Bọn Lộc Duy thắng ván đầu. Chỉ cần thắng ván sau nữa là giành chiến thắng chung cuộc. Sau khi nghỉ giữa trận 15 phút bắt đầu ván đấu thứ 2. Bọn Lộc Duy quay về vị trí của mình. Nhưng cậu vừa ngồi xuống. Cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý. Lộc Duy theo tầm mắt nhìn sang đó là mấy người Clying. Lúc nãy Lộc Duy phối hợp với đồng đội lấy Pentakill. Đồng nghĩa dẫm lên mắt họ để lấy 5 mạng. Người xem có thể nhận ra Lộc Duy ở đường giữa rất mạnh. Mọi người nhận ra đường giữa của bọn họ yếu như nào. Nên họ dùng ánh mắt như vậy nhìn Lộc Duy cũng rất bình thường. Nhưng làm cậu vẫn không thoải mái. Đem vào đó, để chứng minh suy đoán của Lộc Duy. Ván này Clying quyết định thay đổi chiến thuật. Bọn họ lựa chọn Lý Nguyên Phương, Cuồng Thiết, Tô Liệt, Đại Kiều và Mễ Lai Địch. Tuy rằng vẫn là đội hình một xạ thủ, hai đấu sĩ, một hỗ trợ và một pháp sư, nhưng Lý Nguyên Phương không đi theo hỗ trợ chống chịu nữa mà là Đại Kiều có tính cơ động cao. Sau khi vào trận, Lộc Duy và mọi người mới phát hiện Lý Nguyên Phương đi rừng ở ván này. Clying muốn nuôi xạ thủ đi tự do. Như cái tên, đường trên và đường dưới sẽ là hai đấu sĩ. Như vậy sẽ không cần phải mất thời gian dọn lính. Có thể đẩy xạ thủ và rừng để tăng năng suất hỗ trợ các đường phá trụ. Xạ thủ có thể tự do di chuyển lên đường trên, giữa và dưới để đẩy trụ giúp đồng đội. So với sát thủ đi rừng bình thường hiệu quả càng cao hơn. Bởi vì không có bất kỳ con tướng nào phá trụ nhanh hơn xạ thủ cả. Lý Nguyên Phương là con tướng dùng để đẩy trụ. Hắn có một kỹ năng có thể lấy 1200 máu trụ nên phá trụ nhanh nhất trong dàn xạ thủ. Lộc Duy nhìn đối phương chọn đội hình này biết là hỏng rồi. Giống như Lộc Duy sử dụng Đại Kiều lúc huấn luyện. Sẽ mang theo đồng đội phá trụ. Lần này Clying liên tục đi phá trụ trộm. Đại Kiều ở đối diện mở kỹ năng dịch chuyển mễ lại địch đến vị trí của mình. Triệu hồi thêm người máy để tăng trụ. Giúp phá trụ nhanh hơn. Sau đó lại dịch chuyển cả xạ thủ Lý Nguyên Phương đến nữa. Một ván bọn Lộc Duy không biết phải làm sao. Cho dù bọn họ kéo Clying đánh nhau nhưng đối phương chỉ cắm đầu vào phá trụ. Chỉ cần đội Lộc Duy đánh rồng. Trụ của bọn họ sẽ mất. Khi lấy được càng nhiều trụ thì tiền cũng càng tăng lên. Mặc dù bên Lộc Duy giết đối phương rất nhiều lần nhưng phá trụ không lại đối phương nên chênh lệch tiền ngày càng nhiều. Cơ bản không đuổi kịp được Clying. Vì vậy ván này không ngoài dự đoán đã thua. Bọn Lộc Duy nhìn hai chữ thất bại trên màn hình. Ngồi im lặng ở chỗ ngồi của mình. Cho đến giờ giải lao. Mới lấy lại tinh thần. Vẫn là Hàn Tranh giúp mọi người tỉnh táo. Ván này chúng ta quá xem thường địch. Vẫn luôn cho rằng họ sẽ lựa chọn hỗ trợ chống chịu. Hàn Tranh đẩy kính mắt. Nhớ lại chiến thuật của đối phương. Bọn họ lựa chọn Đại Kiều và Mễ Lai Địch cuối cùng là sợ chúng ta đọc được chiến thuật của họ. Đợi ván tiếp theo. Nếu không dùng Đại Kiều thì nên cấm. Bọn Lộc Duy gật đầu. Tần Duyệt, Mạnh Khưu vẫn ổn nhưng Lộc Duy lại lo lắng. Cậu không ngờ là mình sẽ thua. Tần Duyệt cảm nhận được nội tâm của Lộc Duy. Nhướng mày xoa vai cậu. Đừng tạo áp lực cho mình. Trận tiếp theo sẽ thắng. Chúng ta sẽ đi ăn mừng. Em còn chưa gặp qua chị gái này đâu. Lộc Duy nghĩ đến lúc đối phương giả gái sẽ ra sao nên có chút tò mò. Sự lo lắng bỗng mờ nhạt dần. Nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Thắng 2 trên 3 ván. Ván tiếp theo sẽ định đoạt. Nếu thắng họ sẽ tiếp tục thi đấu, còn thua phải đánh ngược dòng với các đội thua. Lộc Duy không muốn thua cũng không nghĩ mình sẽ thua trước Clying. Lộc Duy vẫn nhớ rõ ràng sự xem thường của Clying đối với LD trước trận đấu. Cậu không muốn để cựu nhà vô địch LD thất bại trước kẻ còn chưa từng chạm vào cúp. Càng không muốn thua trước một đội không biết phép lịch sự. Cách chương.